Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 452, chương 439. Đòi nợ đến cửa. Nhất Tôn người phục vụ từ bên ngoài bước nhanh đi vào. Xoay người thi lễ cung kính nói ra: "Ngã Phật, Di Lặc Phật Tổ ở bên ngoài cầu kiến." Đại Nhật khẽ nhíu mày, trong lòng vô ý thức hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Hắn đến làm gì? Ngày xưa vì tranh đoạt Phật Tổ chi vị, Đại Nhật Như Lai cùng Di Lặc Phật có thể nói là không ít quyền cước tương gia. Pháp bảo tương hướng, lẫn nhau ở giữa quan hệ tuyệt đối chưa nói tới cái gì hòa thuận. Trong ngày thường cũng không có giao tình. Hiện tại hắn như thế nào đột nhiên đến đây? Đại Nhật Như Lai Phật thật lớn thanh âm ở trong đại điện vang lên. Cho mời Di Lặc Phật Tổ pháp giá. Người phục vụ cung kính đáp: "Vâng." Quay người đi ra phía ngoài. Sau một lát, Di Lặc Phật Tổ từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Mập mạp thân thể cùng rộng lớn đại điện so sánh, lộ ra ngoài định mức nhỏ bé. Nhưng phía sau Phật Luân lại đem đại điện chiếu sáng, vĩ ngạn bất phàm. Di Lặc Phật Tổ đi đến đại điện trung ương, dưới chân dâng lên một đóa kim vân đem Di Lặc Phật nâng lên, cùng Đại Nhật Như Lai đủ cao. Di Lặc Phật ngồi xếp bằng kim vân phía trên, cười ha hả nhìn xem Đại Nhật Như Lai. Đại Nhật Như Lai bình tĩnh nói ra: "Phật Tổ pháp giá giáng lâm ta Đại Nhật chùa, tại sao đến đây?" Di Lặc Phật cười ha hả nói đến: "Ta lần này đến đây chính là có việc muốn nhờ." Đại Nhật Như Lai Phật vô ý thức đứng lên, nhếch miệng lên mỉm cười: "Quả nhiên ta nước cờ này là đi đúng. Phật gia cùng yêu tộc lẫn nhau hợp tác lại lẫn nhau cảnh giác. Ta làm người trung gian, Phật giáo yêu tộc tín nhiệm đều hệ cho ta thân thể. Ta có thể dẫn Phật yêu chi lực cho mình dùng, tăng cường bản thân. Hiện tại Di Lặc Phật cũng phải có cầu ở ta, tiến hành kinh doanh dẫn đạo. Vạn năm về sau cũng là Phật Như Lai cũng phải cúi đầu. Ta sẽ thành Phật giáo cùng yêu tộc danh phù kỳ thực cộng chủ." Đại Nhật Như Lai liếc Di Lặc liếc một chút: "Hiện tại mới đến cầu ta, hơi trễ. Tuy nhiên nếu là có thể biểu hiện tốt một chút, ta cũng không keo kiệt cho ngươi thêm một cái cơ hội. Liền nhìn ngươi thức thời hay không." Đại Nhật Như Lai Phật thật lớn thanh âm vang lên: "Không biết Phật Tổ là có chuyện gì muốn nhờ. Như tại năng lực bên trong, ta giúp ngươi một cái cũng là có thể." Di Lặc Phật Tổ vẻ mặt tươi cười, liên tục gật đầu mừng rỡ nói ra: Tại, Đại Nhật Như Lai thần thông quảng đại. Ta chút chuyện này đối với ngài đến nói không lại là nhấc nhấc tay chỉ mà thôi." Đại Nhật Như Lai, Phật tâm bên trong ha ha cười một tiếng, nói: "Không sai, Di Lặc Phật ngươi cũng có hôm nay." Đại Nhật Như Lai thật lớn thanh âm vang lên: "Phật Tổ ngươi hãy nói." Di Lặc Phật Tổ tay vừa nhấc, một cái quyển trục bay ra, tại không trung hoa một tiếng mở ra, lăng không lơ lửng, thượng diện từng cái kiểu chữ dạng rỡ tia chớp. Đại Nhật Như Lai Phật nhãn con ngươi đột nhiên trợn tròn, trong lòng một trận thần thú trào lên trà đạp mà qua, toàn thân cứng ngắc, khó mà tự điều khiển, chấn kinh kêu lên: "Cái này khế ước làm sao lại tại ngươi nơi này?" Sau đó lập tức ngậm miệng, lộ ra một đạo nụ cười miễn cưỡng, nói ra: "Phật Tổ làm sao còn đem lễ vật mang đến? Phật Tổ đã đem lễ vật này đều mang đến, ta cũng liền không phật Phật Tổ hảo ý. Phật Tổ sự tình ta tất nhiên toàn lực đi làm." Đại Nhật Như Lai đưa tay hướng phía trên quyển trục chộp tới, quyển trục nháy mắt mà động, hưu một tiếng rơi vào Di Lặc Phật trong tay. Di Lặc Phật cười ha hả nói ra: "Ta sở cầu sự tình cũng là mời Phật Đà đem nợ tiền trả lại đi." Đại Nhật Như Lai một tay chậm rãi thu hồi, Phật diện sắc dần dần khó coi, lãnh túc nói ra: "Phật Tổ đây là muốn làm bạch cẩm chó săn sao?" Di Lặc Phật kinh ngạc không giải thích nói: "Phật Đà đây là ý gì? Chẳng lẽ ta làm gì sai sao?" Đại Nhật Như Lai nghiến răng nghiến lợi nói ra: "Trợ giúp ngoại nhân ức hiếp đồng môn, cái này còn không phải sai? Tốt một cái vị Lai Phật Tổ, có dám cùng ta tiến đến thấy Phật mẫu?" Di Lặc Phật cười ha hả nói ra: "Có gì không dám? Phật Đà, Bạch Cẩm sư huynh có câu nói rất hay: thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa, dù cho đến Phật mẫu trước mặt, cũng là Phật Đà ngài không có đạo lý. Đại Nhật Như Lai nhất thời khí tức một hồi, sắc mặt phi thường khó coi. Đến Phật mẫu trước đó, chẳng phải là đem mặt mũi mất hết. Ngày sau ta còn thế nào tại Phật giáo hỗn? Di Lặc Phật lời nói thấm thía nói ra. Sư đệ, ta biết ngươi không cam tâm. Nhưng là khế ước này phía trên thế nhưng là có ngày đạo lời thề. Ngươi hẳn phải biết lại không xong. Đại Nhật Như Lai trầm ngâm một lát, hòa hoãn ngữ khí nói ra. Phật tổ, trong tay của ta không có quá nhiều tiền tài. Có thể hay không cho ta một chút kiếm thời gian? Di Lặc Phật tổ cười ha hả nói ra. Dễ nói dễ nói. Phật tổ trong tay có bao nhiêu? Trước tiên có thể vẫn ít nhiều. Đại Nhật Như Lai trái tim nhỏ co quắp một trận đau đớn. Cái này Di Lặc Phật thật đúng là nửa điểm tình ý đều không giảng. So Bạch Cẩm còn muốn đáng ghét. Đại Nhật Như Lai vung tay lên. Hai đống tiền xuất hiện trong đại điện. Một đống nhỏ vàng óng ánh công đức kim tệ. Còn có một đống lớn màu ngà sữa xiết lấy tơ vàng huyền hoàng tiền. Lạnh giọng nói ra. Cũng chỉ có những này. Còn mời Phật tổ thư thả hai ngày. Di Lặc Phật trong tay quyển trục hướng trước mặt đẩy. Hai đống tiền hóa thành hai đầu tiền tài trường long hướng phía quyển trục bay đi. Quyển trục mặt ngoài nổi lên một trận gợn sóng. Hai đầu tiền tài trường long thông qua gợn sóng tiến vào quyển trục bên trong. Quyển trục mặt ngoài hình thành hai cái món tiền nhỏ tệ trụ. Giống như vô số nhỏ bé tiền xếp mà thành. Chỉ là hai cái này tiền trụ chỉ tới quyển trục một nửa cao độ. Di Lặc Phật cười ha hả nói ra. Còn kém một nửa đâu. Hiện tại trong tay không có tiền. Nghe nói Phật Đà còn thả ra rất nhiều vay nặng lãi. Đại Nhật Như Lai trầm ngâm một chút. Ha ha cười lạnh nói ra. Sư huynh thật sự là nửa điểm thể diện cũng không giảng a. Di Lặc Phật cũng đành chịu nói ra. Sinh hoạt không dễ a. Đều là vì sinh hoạt. Ta sẽ đem vay thu hồi. Di Lặc Phật chắp tay trước ngực cúi đầu. Vừa cười vừa nói. Làm phiền Phật Đà. Đại Nhật Như Lai lạnh giọng nói ra. Đi thong thả không tiễn. Không chút khách khí. Di Lặc Phật đứng dậy. Không có chút nào thèm quan tâm Đại Nhật Như Lai thái độ. Hướng ra phía ngoài phiêu nhiên mà đi. Đại Nhật Như Lai nắm chặt quyền đầu. Phẫn nộ nói ra. Di Lặc. Cái nhục ngày hôm nay, ngày khác ta muốn ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Người phục vụ từ bên ngoài chạy vào, cung kính thi lễ nói ra. Phật Đà, Đại Thế Chí Bồ Tát cầu kiến. Đại Nhật Như Lai Phật buông tay ra, hít sâu một hơi khôi phục lại bình tĩnh nói ra. Mời hắn vào. Vâng, người phục vụ hướng ra phía ngoài chạy tới. Đại Thế Chí đi vào đại điện, chắp tay trước ngực thi lễ, cười ha hả nói ra. Gặp qua Đại Nhật Như Lai Phật. Đại Nhật Như Lai Phật ôn hòa nói ra. Bồ Tát vì sao mà đến? Đại Thế Chí Bồ Tát duỗi tay ra. Một cái quyển trục hiện lên ở trên lòng bàn tay. Cười ha hả nói ra. Còn mời Phật Đà trả tiền. Đại Nhật Như Lai sắc mặt cứng đờ. Trong lòng gầm thét kêu lên. Bạch Cẩm, Đại Thế Chí Bồ Tát khuyên. Đại Nhật Như Lai Phật. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Ngài hay là đem tiền nợ trả lại đi. Chớ có để ta khó làm. Đại Nhật Như Lai trào phúng nói ra. Cho Bạch Cẩm làm chó săn. Các ngươi rất tận tâm tận tụy a. Đại Thế Chí Bồ Tát vừa cười vừa nói. Phật Đà nói đùa. Ta cùng Bạch Cẩm sư huynh là quan hệ hợp tác. Không dối gạt Phật Đà. Phàm là ta muốn hạ tiền nợ. Đều sẽ cho phép ta 10 rút 1. Loại chuyện tốt này rơi vào Phật Đà trên thân. Phật Đà sẽ làm sao? Đại Nhật Như Lai Phật trầm mặc một chút. Cười lạnh nói ra. Vì đối phó ta, Bạch Cẩm ngược lại là hạ phải đi tiền vốn. Hắn giờ phút này cũng đau lòng không thôi đi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.